Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1770, thần chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1770, thần chiến ẩn nhẫn thỏa hiệp. Tại bổn hoàng sinh mệnh, không có cái này hai cái từ. Chỉ giao tuy là một vị nữ tử, đã có khinh thường thương khung khí phách, đối mặt ba tôn thời gian tu luyện hơn xa tại nàng thần, không có nửa phần thỏa hiệp. Phạm vào sai, nên đã bị trừng phạt. Các ngươi thiên đường giới có điểm mấu chốt, ta Côn Luân giới tựu không có sao. Vượt qua Côn Luân giới điểm mấu chốt, bất luận cái gì sinh linh cũng sẽ không có kết cục tốt, kể cả thiên đường giới thánh vương cùng thần. Một đạo chói mắt huyết quang, hiện ra đến. Tích huyết kiếm, xuất hiện ở chỉ dao trong tay, kiếm thể đỏ bừng, giống như tại nhỏ máu. Bá bá, từng đạo màu đỏ như máu kiếm khí bay ra ngoài, xuyên thấu thiên đường giới chư vương thân thể. Phàm là bị tích huyết kiếm kiếm khí đánh trúng, trong cơ thể huyết dịch cũng sẽ bị rút đi, mặc dù là thánh vương chi thân thể cũng sẽ ở trong khoảnh khắc, hóa thành không có bất kỳ sinh mệnh khí tức thây khô. Tại chỉ giao gọi ra tích huyết kiếm thời điểm, U thần tự phát giác được không ổn, hai mắt đỏ thẫm, hét giận dữ một tiếng. Ngươi là tại tìm chết. Cách ngàn dặm, U thần một trường đánh nữa đi ra ngoài. Lòng bàn tay bay ra một đạo màu đen hư ảnh, dùng vượt qua thánh vương cảnh tu sĩ thị giác công nhận tốc độ, đánh về phía trên bậc thang chỉ giao. Đó là một đạo tinh thần lực công kích. Tuy nói, cái này đạo lực lượng cực kỳ cô đọng, cơ hồ sở hữu tinh thần lực đều hội tụ cùng màu đen hư ảnh bên trong, nhưng hơi hơi giật tràn ra đến tinh thần lực chấn động, nhưng như cũ khủng bố. Phốc phốc, Nguyệt Thần Sơn bên trên, ngoại trừ đã bị Nguyệt Thần che chở Trương Nhược Trần bọn người, cái khác thánh cảnh tu sĩ, toàn bộ đều ôm đầu kêu thảm thiết, ngã xuống đất ngất đi bên trên, thất khiếu chảy máu. May mắn Nguyệt Thần Sơn có chống cự tinh thần lực công kích thần cấp minh văn, mới bảo trụ tánh mạng của bọn hắn. Trừ lần đó ra, Nguyệt Thần Sơn chỗ thông u thánh vực, phương viên ba vạn dặm, không biết bao nhiêu thánh cảnh sinh linh đều đau đầu muốn nứt, thánh hồn giống như là muốn nghiền nát, ý chí giống như là muốn sụp đổ. Thần công kích, không phải thánh cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Chỉ là giật tràn ra đến yếu ớt dư ba, cũng có thể ảnh hưởng một phiến thiên địa chỗ có sinh linh. U thần ra tay tốc độ mau nữa, nhưng vẫn là đã muộn một tia, tinh thần lực công kích được đạt chỉ giao trước mặt thời điểm, đã có một hai ngày đường giới thánh vương hóa thành thây khô, thánh huyết chảy vào tiến tích huyết kiếm. Chỉ giao không thể không tạm thời đình chỉ giết chóc, nâng lên hỗn độn thời không liên. Xôn xao, chỉ giao bàn tay, như là một tòa năm ngón tay hình dạng khôn cùng thiên địa, hỗn độn thời không liên cắm rễ tại lòng bàn tay của nàng, tản mát ra chói mắt vầng sáng, hào quang không chỉ có chiếu sáng ba vạn dặm thông u thánh vực, càng là chiếu sáng cả Sa Đà thiên vực. Trăm vạn dặm thiên địa, sáng tươi sáng. Đạo kia tinh thần lực ám ảnh, còn không có bay đến chỉ giao trước mặt, là bị hào quang đánh trúng nát bấy, tan thành mây khói. U thần, ngươi tu luyện ba vạn năm, chỉ có một chút như vậy năng lực sao? Chỉ giao mí mắt có chút vừa nhấc, mang theo một loại miệt thị thái độ. Đây là hoàng chi miệt thị, áp đảo chúng sinh phía trên miệt thị. U thần là bực nào tồn tại? Bất luận cái gì sinh linh nhìn thấy nàng, đều nơm nớp lo sợ, hoặc là cung kính, ai dám miệt thị nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U thần bị chọc giận, hai tay nâng lên chỉ hướng thiên khung, lập tức, hắc tháp trên không mây đen, như là thủy triều lui tán, hình thành một cái hình tròn lỗ thủng. Hình tròn lỗ thủng phía trên, hiện ra đại lượng ngôi sao. Xôn xao, vô số tinh quang rơi vãi rơi xuống, hội tụ đến hắc tháp đỉnh tháp. Lập tức, thân tháp hiện ra hàng tỷ thần bí đường vân, phát ra khí tức càng thêm đáng sợ. Thiên mà trở nên càng thêm lờ mờ, mà ngay cả hỗn độn thời không liên hào quang, đều tại bị hắc tháp phát ra hắc ám lực lượng thôn phệ, không ngừng hướng Nguyệt Thần Sơn lan tràn đi qua. Trương Nhượng Trần đứng tại Nguyệt Thần sau lưng, có Nguyệt Thần thần quang bao phủ, nhưng là, nhìn xem cái kia cuồn cuộn mà đến hắc ám, nhưng như cũ là toàn thân lạnh buốt, trong cơ thể thánh khí cùng huyết dịch đều cứng lại. Trương Nhượng Trần ngừng thở, hướng bên cạnh Man Kiếm Đại Thánh chằm chằm liếc, đối phương nhìn về phía hắn, cũng là lộ ra một đạo cười khổ. Mặc dù là Đại Thánh, tại loại này tràng diện, cũng là kinh hãi lạnh mình, cảm giác được chính mình rất nhỏ bé. Sa Đà thiên vực cảnh nội, một vị ma hoàng, đi ra bản thân ma điện, nhìn về phía Nguyệt Thần Sơn phương hướng, thở dài một tiếng. Tinh quang rủ xuống, u tháp mở ra, một hồi thần chiến không thể tránh được. Lập tức, vị này ma hoàng, phóng xuất ra ma khí, xoáy lên trong ma điện sở hữu tu sĩ, thoát đi Sa Đà thiên vực. Sa Đà thất giới một trong, tử phủ giới. Một vị ngủ say nhiều năm thần, tỉnh lại, xuất hiện tại một mảnh tràn đầy tử vụ trong hải dương, thở dài. Cần gì chứ? Côn Luân giới đều đã xuống dốc, thật vất vả tỏa sáng sinh ra cơ, đản sinh ra một vị tuổi nhỏ thần, vì sao còn muốn đi cùng thiên đường giới cứng đối cứng? Vì sao không thể thỏa hiệp cùng nhường nhịn? Ai? Một tiếng thở dài, đạo vô cùng bất đắc dĩ cùng tăng thương. Sa Đà thất giới thần, đều bị kinh động. Bọn hắn cảm thấy, Côn Luân giới những tuổi nhỏ kia thần, quá mức bộc lộ tài năng, không hiểu được giấu tài cùng chịu nhục. Đã Côn Luân giới đã xuống dốc, nên có hay không hạ thấp thời gian hậu sống pháp. Sa Đà thất giới là Tây Phương vũ trụ yếu nhất bảy đại thế giới, cho nên cái này thất giới thần, nhất minh bạch thần trên người lưng đeo thứ đồ vật có đa trọng, lưng đeo là toàn bộ thế giới, lưng đeo chính là hàng tỷ sinh linh, lưng đeo chính là một cái văn minh truyền thừa, lưng đeo chính là một cái thế giới vinh nhục. Có chút thời điểm, vì cái thế giới này có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới, văn minh có thể truyền thừa xuống dưới, trong thế giới sinh linh không bị nô dịch, không bị trở thành đồ ăn, mặc dù là bọn hắn những này thần, cũng phải vứt bỏ trên người ngông nghênh, đi làm nhất khuất nhục sự tình, đi làm không muốn nhất làm sự tình. Tương lai, bọn hắn đại thế giới, như có muôn đời hùng kiệt xuất thế, chưa hẳn không thể một lần nữa thẳng tắp cột sống, đón gió phía trên, chư thần nhượng bộ. Còn sống, ít nhất còn có hy vọng. Rất hiển nhiên, chỉ giao cùng bọn họ bất đồng. Nàng có thể giấu tài, có thể ẩn nhẫn không phát, nhưng là lướt qua nàng điểm mấu chốt, lại tuyệt sẽ không chịu nhục, tham sống sợ chết, đây không phải là nàng, cũng không phải Côn Luân giới tinh thần cùng phong phạm. Muốn chiến, mặc dù chết cũng chiến. Phải chết, địch nhân cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Quy nhất, chỉ giao nhổ ra hai chữ, nâng lên tích huyết kiếm, hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt khôn cùng huyết quang bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết quang, xé rách hắc ám, cùng ngôi sao lớn nhỏ u tháp đụng vào cùng một chỗ. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy màng tai đâm đau, lỗ tai mất thông, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể nhìn thấy xa xa vô cùng rung động một màn. Huyết sắc cùng màu đen thần thánh lực lượng, hình thành một vòng tròn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Trên mặt đất núi cao cùng hồ nước, giống như là nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay đống cát cùng chỗ lõm đầy nước, lập tức đã bị san bằng, hóa thành sa mạc hóa xích đất vàng địa phương. Cao tới 1.800 ở bên trong màu đen u tháp, nứt vỡ mà khai, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng mặt đất trụy lạc. Dù là chỉ là một khối móng tay che lớn nhỏ mảnh vỡ, cũng sẽ đem phương viên hơn 10 dặm đại địa nện đến lún xuống. Càng lớn mảnh vỡ, hủy diệt lực thì là càng thêm kinh người, đại địa khối cùng không gian đồng thời vỡ vụn, hóa thành đen kịt thiên khanh. Không chỉ có là thông u thánh vực, mà ngay cả quanh thân vài tòa thánh vực, cũng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn, tọa chấn thánh vực đại thánh, đã đem tuyệt đại đa số thánh cảnh tu sĩ mang đi, chạy ra Sa Đà thiên vực, nếu không cái này vài tòa thánh vực sinh linh, sẽ chết tuyệt. Không biết bao nhiêu khiếp sợ ánh mắt, đều nhìn qua nghiền nát màu đen u tháp, cảm giác được khó có thể tin. Kể cả Sa Đà thất giới mấy vị thần, giờ phút này đều tại hít vào khí lạnh. U thần càng hơi hơi sợ run, nói, làm sao có thể... Của ta u tháp, chính là sử dụng thập đại thần cấp vật chất một trong hắc ám vật chất hàn u thiết luyện chế mà thành, như thế nào sẽ bị ngươi một kiếm đánh nát? Thập đại thần cấp vật chất, là trong vũ trụ nhất cực hạn vật chất, cũng là luyện chế chí tôn thánh khí cùng thần khí nhất định phải sử dụng tài liệu. Tạo hóa vật chất, kiếm của ngươi, chỉ dùng để tạo hóa vật chất luyện chế mà thành. U thần trầm giọng nói. Chỉ giao đứng ở trên hư không, mặc khỉ la áo bào màu vàng, một tay cầm tích huyết kiếm, một tay nâng hỗn độn thời không liên, bao quát phía dưới u thần, nói. Kỳ thật, ngươi cũng không thể so với bị ta chém giết giác thần cường lớn hơn bao nhiêu. Nghe nói như thế, u thần cảm giác được cực kỳ chói tai, thiếu một ít phát điên. Ngươi là tại tìm chết. U thần hét giận dữ một tiếng. Định tinh hải, cái kia nghiền nát u trong tháp bay ra một căn toàn thân đen nhánh thần trụ, dài đến 98.000 trượng. Thần trụ tên là Định Tinh Hải. Định Tinh Hải là u tháp chi hạch tâm, cũng là sử dụng một loại hắc ám vật chất luyện chế ra đến. Bất quá, cái loại này hắc ám vật chất so hàn u thiết càng thêm chân quý, tên là hắc ám thực thiết. Nếu là u thần toàn lực thúc dục, sử dụng này trụ có thể tại trong vũ trụ định trụ một mảnh tinh không, sở hữu ngôi sao đều đình chỉ chuyển động. U thần nhắc tới Định Tinh Hải, hướng trì giao vung đánh đi qua. Diễm thần cùng bốn giáp huyết tổ liếc nhau một cái, lập tức hai thần đồng thời ra tay. Diễm thần bàn tay cách không đánh nữa đi ra ngoài, đế diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, ngưng tụ thành một chỉ che bầu trời che địa bàn tay lớn, đánh ra hướng chỉ giao đỉnh đầu. Hỏa diễm đại thủ ấn uy lực vô cùng, chấn đắc không gian nứt vỡ, vỡ ra không biết bao nhiêu đạo không gian liệt phùng, mỗi một đạo không gian liệt phùng đều có mấy ngàn dặm dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần bị chấn động được hít thở không thông, hắn tu luyện không gian chi đạo hay vẫn là quá mức nông cạn, tại thần trước mặt quả thực tựu là không có ý nghĩa. Dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại cùng không gian tạo nghệ, tại thiên đường giới, muốn vỡ ra dài 10 trượng không gian liệt phùng, đều là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Nhưng là, thần lực lượng, lại dễ dàng chấn vỡ không gian, xé rách ra vô số mấy ngàn dặm trường không gian liệt phùng. Bốn giáp lão tổ ra tay, lấy tay vi đao, không biết bao nhiêu đạo thánh đạo quy tắc đan vào tại trên bàn tay, so thiên địa quy tắc đều muốn dày đặc, cách không chém về phía chỉ giao. Rất hiển nhiên, bốn giáp lão tổ thực lực, U thần cùng Diễm thần còn cường đại hơn một bậc, cách không một đao, trực tiếp đem cái này một phiến không gian thiên địa quy tắc toàn bộ đều chặt đứt, hóa thành một tòa cấm đạo chi địa. Ba vị thần đồng loạt ra tay, đối phó một vị tu luyện chưa đủ ngàn năm mới thần, có thể nói là ác độc đến cực điểm. Đại ma thập phương giới, tử phủ giới, thiên mẫu giới. Chờ Sa Đà thiên vực thần, đều đang thở dài. Đến nơi này loại cục diện, thiên cung lại vẫn không có ra tay ngăn cản, rất hiển nhiên, thiên đường giới đã sớm đã làm xong các loại bố trí. Hôm nay, Côn Luân giới vị kia thần, hơn phân nửa là muốn vẫn lạc. Đúng lúc này, Nguyệt thần dưới chân, hiện ra một vòng đường kính 10 trượng màu trắng vầng sáng, đồng thời, hướng Trương Nhược Trần bọn người truyền âm. Chớ đi ra khe hở. Nguyệt thần bay đến Nguyệt thần sơn trên không, cái kia uyển chuyển vô song thân thể thần tiên, tản mát ra sáng chói vầng sáng, dương giọng nói. Cưỡng ép xâm nhập Quảng Hàn giới lãnh địa, làm tổn thương ta Quảng Hàn giới tu sĩ, đến ta Nguyệt thần sơn quấy rối, tử tội. Cách chương.